tôi không muốn làm ánh trăng sáng của nam chính cố chấp đâu. Chương 36, em đoán được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng học lớn như thế bỗng trở nên hài hòa, ánh mắt tất cả mọi người đều đăm đăm nhìn tờ đề trước mặt mình, nhưng tai lại vểnh hết lên, hóng về nơi nào đó trong phòng học. Sao rồi, anh nói thế này cậu đã thông chưa? Thật ra cậu làm cũng đúng, tiếp tục làm như vậy là được. Cả người Lục Trần, từ đầu đến chân, khắp cơ thể đều ngập tràn kháng cự. Anh mím môi, cau mi tâm, tứ chi ra sức giữ khoảng cách với Cố Thu Trạch. Đừng sán vào bố mày. Chéo trước mặt anh, Sở Ân đang cúi đầu làm bài, khuôn mặt thờ ơ coi chuyện này không liên quan đến mình, nhưng lòng đột nhiên lại dâng lên chút tiếc hận. Tiếc là trên kịch bản viết có mỗi phương diện dạy học. Cố Thu Trạch đối với Lục Trần, nhưng nếu tên chó Lục Trần này chủ động một chút thì đã có thể hóa thành hình ảnh tương thân tương ái rồi. Hey, sau khi làm tròn bổn phận giải thích xong vấn đề kia, Cố Thu Trạch cũng cảm thấy quái lạ. Tuy thua một thằng đàn ông là điều đáng xấu hổ, hơn nữa anh còn cảm thấy loại hành vi tranh luận trước mặt mọi người của Lục Trần thật ấu trĩ, nhưng rõ ràng một giây trước lòng vẫn đối chọi gay gắt, một giây sau bỗng dưng lại không nén nổi dịu dàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Quả thật Cố Thu Trạch thường được biết đến là một người dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này chưa bao giờ dành cho Lục Trần. Tất nhiên là anh vốn không hề có ý định này, nhưng không hiểu sao mà lời vừa nói ra khỏi miệng lại lập tức tự trở nên vô cùng thân thiện. Lẽ nào anh đã trưởng thành đến độ này rồi ư? Tất cả bạn học trong lớp đều yên lặng cúi đầu, làm bộ trong lòng mình chỉ có học tập. Ở một nhóm khác, Hàn Sơ Oánh nhìn cảnh tình gay xuất hiện thình lình này, nội tâm cực kỳ hài lòng. Đàn ông túi chơi với nhau đi, để chị gái xinh đẹp cho mình mị. Ý, thế là 2 giờ kế tiếp, Sở Ân cuối cùng đã được yên ổn làm đề như ý nguyện. Sau màn tương tác thân mật của hai tên trẻ trâu thì cả hai rốt cuộc đều im thin thít và không tiếp tục làm phiền cô đến tận khi kết thúc chương trình học. Thật tốt, chấm, lấy đợt chia sẻ kinh nghiệm và dạy học này làm ranh giới, trại đông cũng bước vào giai đoạn cuối cùng. Tất cả nội dung đã học trong khoảng thời gian này sẽ được đưa vào đề đánh giá cuối kỳ, sau cuộc phỏng vấn cá nhân, kiểm tra trình độ và đánh giá cuối cùng, 3 loại thành tích sẽ được hệ thống lại thành một bảng xếp hạng top 10 có thể giành được tư cách tham gia giải thi đấu cúp hy vọng lần này. Cuối cùng là cạnh tranh tìm ra huy chương đồng, vàng, bạc của cuộc thi năm nay. Đinh, nhiệm vụ học tập cỡ lớn lại tới đây. Qua vòng đánh giá cuối cùng, giành được tư cách dự thi cúp hy vọng, hệ số độ khó, 3.5 sao, sau khi hoàn thành có thể nhận được quyền hạn. Sửa đổi câu đơn, Sở Ân đợi một hồi, phát hiện không có đoạn sau, đột nhiên cảm thấy không đúng. Đợi một chút, tại sao không có phần thưởng đặc biệt? Hơn nữa sao hệ số độ khó còn thấp hơn cả kiểm tra trình độ vậy? Hệ thống học tập, không phải trong lòng cô tự rõ tại sao lại thấp à, còn không phải là do ký chủ nào đó tự bắt mình, khiến cho bản thân quá mạnh, mạnh đến nỗi toàn bộ hệ thống đều phải điều chỉnh đánh giá về năng lực của cô. Độ khó nhiệm vụ top 5 trong bài kiểm tra trình độ lần trước vẫn là 4 sao, nhưng có thể nói ký chủ giành được top 3 không tốn quá nhiều sức, vậy nên hệ số độ khó của nhiệm vụ lần này trực tiếp giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và vì ký chủ quá mạnh, hệ thống phán định nhiệm vụ này khá thoải mái với cô, vì vậy sẽ không có phần thưởng thẻ đặc biệt. Ngoài ra, tôi thân thiện nhắc nhở ký chủ, trong tài khoản cô vẫn còn 2 thẻ đạo cụ nữa. Nhớ dùng trong thời hạn sử dụng nha. Sở Ân, con gà keo kiệt này. Mặc dù cô nói thẻ dụng cụ giữ cũng vô dụng, nhưng đồ tốt thì không bao giờ chê nhiều. Cậu thật sự càng ngày càng keo kiệt. Hệ thống học tập, gió lớn quá, sóng kém. Không nghe rõ. Sở Ân, sóng kém cái bíp, có điều cô cũng biết, giành được tư cách dự thi thực sự không khó với cô. Tổng cộng có 10 người có tư cách dự thi, bây giờ cô vẫn rất chắc, thậm chí làm xong bài còn có thể tranh thủ thời gian dạy kèm cho Hàn Sơ Oánh một chút. Hàn Sơ Oánh không hề có tham vọng vào vòng trong, nhưng cô nàng biểu hiện vô cùng tích cực không ngừng vươn lên. Dạy, kèm, 1:1, có thể ngắm nghía cận cảnh full HD không che khuôn mặt tuyệt mỹ của Sở Ân, lại còn được lĩnh hội suy luận logic siêu mạnh mẽ và rõ ràng của cô, ai có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ai có thể chứ, qua nhiều ngày sớm chiều ở chung, Hàn Sơ Oánh cảm thấy tình bạn của mình và Sở Ân đã tiến triển đến một mức độ nhất định. Chờ đến khi học kỳ mới bắt, 273, có khả năng cô nàng sẽ trở thành đối tượng hâm mộ của nhiều người, đến trại đông quả là quá đúng đắn. Mấy ngày tiếp theo, nội dung cách thức dạy học tuyệt vọng kết thúc, mọi người vẫn dùng hình thức học như hít bão để tiếp thu kiến thức. Sau những ngày không dễ chịu ban đầu, các trại viên đã có thể hoàn toàn tương thích với loại hình thức này, tự nhiên cũng nhanh chóng tiến bộ. Trong những người này, nền tảng Sở Ân không phải là tốt nhất nhưng nhất định là người có tốc độ lên cấp nhanh nhất. Bản thân cô đã vô cùng nỗ lực, khả năng hiểu và áp dụng kiến thức của cô ngày càng tăng theo thời gian thực. Trong những tiết học cuối cùng, tốc độ phản ứng của cô thậm chí có thể đánh thắng được người đứng đầu doanh trại là Vương Lỗi, điều này khiến rất nhiều giáo viên có ấn tượng sâu sắc với Sở Ân. Các giáo viên trong cuộc thi đều rất vui vẻ ôn hòa, đương nhiên không có bất kỳ thành kiến gì với bề ngoài quá xuất chúng của Sở Ân. Sau những buổi phụ đạo thông thường hàng ngày, thỉnh thoảng Sở Ân sẽ ở lại lớp tiếp tục học tập, thậm chí một số giáo viên còn bằng lòng chủ động ở lại dạy kèm cho cô một lúc. Đối với chuyện này, tất nhiên Sở Ân muốn cũng không được, nắm cơ hội xin giáo viên chỉ bảo vài vấn đề nhỏ còn sót lại buổi sáng. Bên ngoài phòng học, nhân viên giáo vụ nhìn thanh niên cao giáo lạnh lùng trước mặt. Lục thiếu gia, cô tưởng rất am hiểu về những mô hình được đề cập hôm nay. Bây giờ cô ấy đang dạy kèm cho cô bé ở trường các cậu, nếu như muốn cậu có thể cùng đến nghe. Lục Trần nhìn thoáng vào trong phòng học, thiếu nữ ngồi giữa giảng đường, xung quanh trống trơn, bóng người cực kỳ nhỏ bé. Ánh chiều tà buông xuống bả vai cô, sườn mặt đắm trong vầng sáng mờ nhạt. Nhưng Lục Trần biết vẻ mặt cô lúc này nhất định rất nghiêm túc và tập trung. Tựa như dáng vẻ anh đã âm thầm nhìn thấy vô số lần trong nhiều ngày nay. Không, Lục Trần khẽ nói, để cho cô ấy nghiêm túc học tập, không làm phiền cô ấy. Rốt cuộc các trại viên cũng nghênh đón cuộc đánh giá cuối cùng. Hình thức đánh giá vẫn là câu hỏi kiểm tra. Sau khi hoàn thành bài thi siêu khó, bọn họ tiếp tục bắt đầu cuộc phỏng vấn cá nhân ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một ngày nhốn nháo hoảng loạn, đoạn hành trình này mới thật sự xem như đặt dấu chấm hết. Hàn Sơ oánh ra khỏi phòng phỏng vấn, mệt lử ngồi phịch xuống băng ghế bên ngoài, nói với Sở Ân ngồi cạnh. Cuối cùng đã kết thúc rồi, bà mẹ nó, không ngờ tớ lại có thể tiếp tục kiên trì. Có được tham gia thi đấu hay không tớ cũng mặc kệ. Sở Ân đứng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời cao. Bây giờ không cần nghĩ đến kết quả nữa, những kiến thức nặng trịch học được trong quá khứ đã rơi xuống nơi nào đó trong cơ thể, khiến cô cảm thấy kiên định và an tâm. Kiếp trước cô chưa từng trải qua đoạn hành trình này, căn bản cũng không thể trải qua. Tất cả đều sẽ thay đổi, tất cả cũng đều có thể biến mất. Chỉ có tri thức vẫn là chính nó, học tập ghi nhớ, nó sẽ luôn đi theo bạn, trở thành trợ lực suốt đời của bạn. Sở Ân nghĩ, những kiến thức cô được học ở kiếp trước quả thật khách quan là nhờ công lao của Lục Trần. Nhưng tất cả những thứ cô có kiếp này đều phải cảm ơn bản thân cô. Hệ thống học tập ngoi lên trong đại não. Và tôi nữa. Sở Ân bật cười, cũng đúng, hệ thống và bàn tay vàng thật sự là một động lực to lớn giúp cô học tập. Kết quả đánh giá cuối cùng sẽ được công bố vào ngày hôm sau, lễ bế mạc được tổ chức như đã định, trời nắng đẹp. Ngày mai, và hôm nay, mọi người rốt cuộc cũng có thể thư giãn một chút. Đêm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở ký túc xá, bây giờ họ không cần phải tiếp tục thắp đèn đọc đêm nữa mà có thể thong dong thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Tống Triệu Lâm luôn dán mắt vào mọi hoạt động làm việc nghỉ ngơi của các cô, lúc này không chịu cô đơn mà gửi vài tin nhắn đến WeChat. Chị Ân, đã xong rồi, chị có muốn ra ngoài chơi không? Chỗ này lắm chỗ chiêu phết, chị Ân, chị không có hứng thú sao? Cho dù không có hứng thú với em thì vẫn có anh Trần nè. Đẹp trai quyến rũ, chơi trực tuyến, lên giường không cần tiền. Sở Ân thủng thỉnh hồi âm, cẩn thận tôi công khai ảnh chụp màn hình ra ngoài. Tống Triệu Lâm lập tức kinh hãi. Papa, tha cho con một mạng. Sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, Sở Ân, tôi không có đứa con trai ngốc như cậu. Căn bản cô cũng chưa thêm bạn với Lục Trần. Sở Ân lắc đầu, Tống Triệu Lâm quả thật là người thật thà nhất mà cô từng gặp. Trong khách sạn bên kia, Tống Triệu Lâm thả điện thoại xuống, than thở. Ôi, không hẹn được, thực sự không hẹn được. Lục Trần ngồi trên ghế ra bên cạnh, chân dài vắt chéo, một tay chống thái dương, vẻ mặt khó lường. Mày nói gì với cậu ấy rồi? Tống Triệu Lâm hơi chột dạ trả lời, không có gì, không có gì cả. Lục Trần nhướng mi, cho tao xem chút. Tống Triệu Lâm ôm điện thoại vào trong ngực, không được. Nửa phút sau, Lục Trần cúi đầu, nhìn lịch sử trò chuyện trên điện thoại của Tống Triệu Lâm. Cậu nhắn rất nhiều câu, nhưng NDC cũng chỉ đáp lại một câu, hoặc là đe dọa cậu. Với giọng điệu không có tình người trước sau như một của Sở Ân, Lục Trần thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm nhỏ bé của cô bên kia màn hình. Một lúc lâu sau, Lục Trần ném trả điện thoại cho Tống Triệu Lâm. Tiếp đó không nhịn được click vào yêu cầu kết bạn mà mình đã gửi. Còn mọt sách nhỏ nào đó nói gửi ảnh chụp màn hình. Vậy, cậu thêm tôi hay chưa? Trong ký túc xá nữ, Hàn Sơ oánh ngồi xếp bằng trên giường, thu dọn dây tai nghe, gối ôm nhỏ và viên giấy nhỏ ở đầu giường, cô nàng cảm khái một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ phải đi rồi, thế mà lại có chút không nỡ. Sở Ân ngồi xuống sắp xếp sách vở, Đúng vậy, cô học bá đối diện hiếm khi chủ động tham gia nói chuyện. Tôi cũng thế, Sở Ân nghe xong, mỉm cười ngước mắt lên, có duyên sẽ gặp lại. Hàn Sơ Oánh là người nhiệt tình, lập tức hăng hái nói. Chúng ta được xếp vào cùng một ký túc xá nhất định là duyên số, mọi người kết bạn WeChat đi, không uổng công quen nhau. Cô học bá nở nụ cười ngượng ngùng chất phác nhìn bọn họ. Được, mọi người thêm WeChat rồi trò chuyện một lúc, trước khi tắt đèn cô học bá liếc nhìn Sở Ân, nghiêm túc nói. Cậu thật sự rất xinh đẹp, cậu là người đầu tiên tôi từng thấy. Vừa đẹp còn vừa cố gắng như vậy. Ở trường các cô, những cô nàng xinh đẹp chủ yếu chỉ quan tâm đến quần áo và trai của trường. Đối với các cô mà nói, mặt đẹp là một loại giấy thông hành, có thể sống tốt trong trường mà không cần nỗ lực học hành. Nhưng cô gái tên Sở Ân này thì không. Những người được gọi là hoa khôi lớp hoa trôi học đường của trường đều không đẹp bằng cô ấy, song trình độ cố gắng của cô ấy thậm chí đến mình cũng cảm thấy áp lực. Những ngày qua có thể nói cô đã dựa vào việc so sánh với Sở Ân để kiên cường chống đỡ tiếp. Sở Ân nghe xong lời này, hơi ngẩn người. Cô đưa tay sờ chóp mũi nhỏ, có chút xấu hổ nghĩ thực ra hồi cấp 3 kiếp trước đại khái cô chính là đứa con gái trong miệng cô ấy nói. Không thích học hành, ưa thích quần áo, trọng bề ngoài và không tuân theo quản giáo, sinh sống trong ánh mắt của người khác. Cũng bởi vậy mà chọc tới người không nên dây vào. Hóa ra kiếp này, bản thân mình đã trở thành dáng vẻ như vậy trong mắt người khác. Sở Ân rất thích sự thay đổi này. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt đào hoa rảo hoạt xinh đẹp. Có thể là, do tôi lớn tuổi đấy. Sáng hôm sau, lễ kết thúc khóa học được tổ chức như đã định. Hôm nay trời nắng đẹp, lúc công bố xếp hạng, bầu không khí vẫn có hơi căng thẳng. Người đứng ra tổ chức còn làm một chút mánh lới, bắt đầu công bố người đứng thứ 10 trở lên. Từng học sinh được sướng tên đều hòa lên một tiếng ngạc nhiên mừng rỡ, bạn học xung quanh cũng sẽ vỗ tay chúc mừng. Sau khi nghe đến top 8 vẫn không phải là mình, Hàn Sơ Oánh lập tức từ bỏ yên tâm thoải mái ở cạnh cá muối. Một, cá muối, chỉ những người không có lý tưởng. Mặc dù cô nàng có đãi ngộ đặc biệt Sở Ân cho, nhưng là một học sinh giỏi, cô nàng hiểu rất rõ năng lực của bản thân. Năng lực cao nhất của Hàn Sơ Oánh là xếp thứ 8 ở đây, tuyệt đối không thể cao hơn. Vậy nên bây giờ cô nàng bắt đầu quan tâm đến thành tích người khác. Vẻ mặt cô học bá ngồi cạnh cô nàng căng thẳng, nắm tay siết chặt. Hàn Sơ Oánh vỗ nắm tay cô ấy, nhỏ giọng nói. Yên tâm, cậu có thể mà. Cô học bá cứng ngắc gật đầu. Người thứ 7 không phải cô ấy. Người thứ 6 cũng không phải. Sắc mặt cô ấy càng ngày càng tái nhợt. Đúng lúc này, cách Hàn Sơ Oánh, đầu ngón tay Sở Ân nhẹ nhàng chạm vào nắm tay cô học bá. Duỗi tay ra, Sở Ân nói. Cô học bá theo bản năng mở tay ra. Sở Ân đặt một viên kẹo bạc hà nho nhỏ vào lòng bàn tay cô ấy. Đến cậu ngay thôi, cô học bá đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay sau đó, cô ấy chợt nghe thấy giáo viên đọc tên người thứ 5. Là tên của mình, cô ấy không giấu nổi sự phấn khích đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng, cái thứ hạng này còn tốt hơn cô ấy mong đợi. Bên cạnh, Sở Ân khẽ cười vỗ tay, thành tâm chúc mừng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở giữa bọn họ, Hàn Sơ Oánh cũng vỗ tay, nhưng mặt lại ngẩn ra. Hấp dẫn vãi, hấp dẫn vãi, hấp dẫn vãi. Sự quyến rũ vô hình là chí mạng nhất, kêu người ta duỗi tay cho viên kẹo gì chứ. Nếu như Sở Ân sẵn lòng, cả trường ngoái văn bọn họ, bất kể nam hay nữ hẳn đều sẽ đắm chìm hết mất. Khi công bố đến người thứ 4, Sở Ân hơi ngồi thẳng lên một chút. Bắt đầu từ hạng này thì rất có khả năng sẽ là cô. Nhưng ngay sau đó, giáo viên đã đọc ra tên của bạn học khác. Các tuyển thủ top ở đây còn chưa được công bố, chỉ còn lại 3 người Vương Lỗi, Sở Ân và Lục Trần. Ánh mắt mọi người đều dồn lên người 3 người bọn họ, đến ngay cả Cố Thu Trạch cũng bày ra vẻ mặt đầy hứng thú. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra nên huy chương cúp hy vọng năm nay sẽ được tranh giành giữa những cá nhân này. Trong lòng Sở Ân hiển nhiên cũng dâng lên một chút căng thẳng. Có tiến bộ lên tí không? Hay vẫn giữ nguyên vị trí thứ 3 ban đầu? Nhưng nếu đứng thứ 3 thì chẳng phải tên chó đã vượt qua cô ư? Sở Ân nhìn lại nỗ lực mấy ngày qua của mình, lòng lặng lẽ kỳ vọng, đứng thứ 2, đứng thứ 2, đứng thứ 2 đi. Giáo viên cũng biết đây là lúc thấp thỏm, mỉm cười kéo dài âm thanh. Như vậy, đánh giá cuối cùng của vị trí thứ 3 là. Bạn học Lục Trần, chúc mừng. Sở Ân chợt trợn to hai mắt, cô lại thắng rồi, niềm vui chiến thắng ngập tràn trong lòng, cô không làm loạn, ý cười đã tràn từ khóe môi lên đáy mắt. Lục Trần không quan tâm đến thứ hạng, anh đứng dậy, lên sân khấu nhận giải thưởng, khuôn mặt nhìn về phía camera vẫn bày ra vẻ bình thản. Nhưng sau khi về chỗ, Lục Trần hơi nghiêng đầu thấy cơ cười của Sở Ân hơi nhô lên khi cô nở nụ cười. Anh đột nhiên cũng muốn cười theo, Sở Ân hài lòng, chờ đợi giáo viên sướng tên mình. Người đứng thứ hai cũng là tuyển thủ nổi tiếng của chúng ta. Tất cả mọi người đều rất quen với cái tên này. Giáo viên chớp mắt đọc ra. Vậy người giành được vị trí thứ hai chính là bạn học Vương Lỗi. Hiện trường rộ lên, đại thần đứng thứ hai. Chấm chấm, Hàn Sơ oánh ngây người, sau đó bỗng kích động nắm cánh tay Sở Ân. Ân Ân, cậu đứng thứ nhất đó. Sở Ân cũng choáng, cô biết mình có rất nhiều tiến bộ, song chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự có thể đứng ở vị trí đầu tiên. Bây giờ mọi người đoán được người đứng đầu là ai chưa? Không sai, cô bé cũng đến từ trung học tư nhân Hoái Văn, bạn học Sở Ân. Mọi người cho một tràng vỗ tay nào. Giọng nói vừa dứt toàn bộ khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sở Ân hít sâu một hơi, lập tức đứng lên đi về phía sân khấu nhận giải dưới ánh mắt của vô số người. Nhận được chứng chỉ hạng nhất từ giáo viên xong, Sở Ân xoay người, nhìn về phía camera và vô số khuôn mặt hâm mộ, nở một nụ cười chân tình hệt như một bông hoa mới hé. Học tập có kết quả thật sự rất sướng. Tinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, giành được tư cách dự thi cúp hy vọng, khen thưởng quyền hạn. Sửa đổi câu đơn, tri thức sẽ thay đổi vận mệnh, học tập sẽ có thể đánh bại tất cả. Ký chủ cô tuyệt thật, Cố Thu Trạch đứng ở một góc mỉm cười vỗ tay. Bây giờ anh mới nhận ra thành tích thi đấu của Sở Ân thậm chí có thể vượt qua anh. Lục Trần hơi nâng cằm, ánh mắt rơi lên người cô gái đang khẽ cười, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Thật tốt, đến đây, hành trình trại đông của Sở Ân đã đặt một dấu chấm hết viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Trung học Hoái Văn tổng cộng giành được 2 suất dự thi trong trại đông năm nay, đây cũng là một kết quả cực kỳ xuất sắc cho trường. Anh trai đã sớm biết tin cô đứng đầu thông qua Cố Thu Trạch WeChat bị spam điên cuồng, thổi phồng đến mức khiến Sở Ân cảm giác như mình vừa thắng trận khải hoàn. Cơ mà tâm trạng thực sự rất tốt, Hàn Sơ Oánh phải tới nhà người thân ở tỉnh B 2 ngày nên không thể về cùng Sở Ân. Ngược lại, Sở Ân cũng không sao cả, lúc đến cô đi một mình, hoàn toàn ok. Sở Ân nghĩ vậy rồi tự mình đón xe ra sân bay, vừa vào đại sảnh thì nhìn thấy 3 khuôn mặt quen thuộc. 3 người Lục Trần, Cố Thu Trạch và Tống Triệu Lâm đều nhìn cô. Sở Ân, hừ, khéo ghê, khéo ra khéo vào, khéo cái con mẹ nhà các ông ấy mà khéo. Sở Ân im lặng kéo hành lý đi đổi vé lên máy bay, 3 người cùng đứng xếp hàng sau lưng cô, xem ra tất cả mọi người chung một chuyến máy bay, có lẽ cũng đều là khoang thương gia. Tống Triệu Lâm bắt đầu tự giác lải nhải. Chị Ân, chị có muốn ngồi cùng một chỗ với em không? Sở Ân mỉm cười dịu dàng. Câm miệng, cô bước đến quầy làm thủ tục đưa thẻ căn cước của mình rồi để tiếp viên hàng không chọn một chỗ ngồi bất kỳ bên cạnh cửa sổ. Cố Thu Trạch đi đến đằng sau cô, trước tiên giúp cô nhấc vali lên băng truyền, sau đó cười khua điện thoại. Tiểu Ân, anh trai em nói muốn anh chăm sóc em cẩn thận trên đường về nhà, vậy em có muốn ngồi cùng chỗ với anh không? Nhân viên check-in không thở nổi trước gương mặt siêu đẹp trai, thực sự muốn nói lời đồng ý thay cô gái nhỏ. Nhưng cô gái nhỏ còn chưa đáp lời, phía sau lại đột nhiên xuất hiện một khuôn lạnh lùng đẹp đến ná thở. Nhân viên công tác, Lục Trần rủ mắt nhìn Sở Ân, tiếp đó lạnh lùng liếc nhìn Cố Thu Trạch vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Anh ngồi với tôi, Cố Thu Trạch, Sở Ân, nhân viên công tác, có phải tôi đã hiểu lầm gì đó không? 10 phút sau, tất cả mọi người đổi vé lên máy bay xong. Sở Ân ngồi một mình, Tống Triệu Lâm cũng ngồi một mình, Lục Trần và Cố Thu Trạch ngồi cùng nhau. Sở Ân thực lòng nói, tình cảm các anh tốt thật, đúng là từng trải qua buổi dạy học yêu thương hai người có khác. Sở Ân vui vẻ nghĩ, Lục Trần, Cố Thu Trạch, sau khi lên máy bay, trong khoang thương gia vẫn còn khá trống. Mặc dù không ngồi cùng một chỗ, nhưng thực tế khoảng cách cũng không xa. Cố Thu Trạch nghiêng người sang nhìn Sở Ân, Tiểu Ân em không hay check điện thoại hả? Chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh chưa? Lục thiếu gia lạnh lùng bên cạnh bỗng thay đổi tư thế. Thì ra không chỉ có mình anh là chưa được chấp nhận. À, em quên mất, Sở Ân thầm chửi rủa một tiếng trong lòng. Bị khơi ra ngay trước mặt như vậy cô cũng không tiện từ chối. Yêu cầu kết bạn của Lục Trần trước kia cô vẫn chưa chấp nhận, nếu như bây giờ chỉ ép mỗi Cố Thu Trạch thì lại có vẻ quái lạ và đặc biệt. Tên Lục Trần này rất chó, bạn càng cố ý tỏ ra bài xích khả năng ngược lại anh ta sẽ càng cảm thấy hứng thú. Sở Ân bất đắc dĩ nói, chờ đến lúc xuống máy bay em sẽ ép. Lộ trình rất ngắn, hơn 2 tiếng sau, máy bay đã hạ cánh xuống bãi đậu. Ra khỏi sân bay, mỗi người đều có người trong nhà đến đón. Người nhà họ Lục lễ độ cung kính khom lưng, mở cửa xe chờ thiếu gia. Tình hình nhà họ Cố bên cạnh cũng tương tự. Sở Ân thấy khuôn mặt anh trai, nở nụ cười đi tới. chỉ có khuôn mặt Tống Triệu Lâm hệt như đang vội về chịu tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Sở Ân đã gặp được ông anh trai trong truyền thuyết của Tống Triệu Lâm, phát hiện đối phương đẹp trai ngoài dự tính. Khí chất lạnh lẽo, ánh mắt điềm tĩnh, thẳng thừng xách Tống Triệu Lâm đi lang thang nhiều ngày lên xe chạy về. Sở Ân cười trên sự đau khổ của người khác, vẫy tay với chiếc xe sang trọng phía xa. Sau khi nhìn thấy Lục Trần bên ngoài sân bay, Sở Thật cũng vội vàng bắt em gái mình đi. Có mệt không? Có phải vất vả lắm đúng không? Trên xe, Sở Thật nhìn Sở Ân, nhăn mày. Sao anh cứ cảm giác em gầy đi vậy? Sở Ân mỉm cười. Nào có khoa trương như vậy đâu, em ăn ở đại học hát rất ngon. Sở Thật, vừa rồi anh gửi rất nhiều WeChat, thấy em không hồi âm, anh sợ đến nỗi tưởng rằng em bị kẻ xấu bắt cóc cơ. Sở Ân, đâu có kẻ xấu nào chứ? Chẳng qua được anh nhắc nhở, Sở Ân mới nhớ ra mình còn chưa khởi động điện thoại. Sau khi cô mở máy, một loạt tin nhắn WeChat nhảy ra. Sở Ân nhấn vào tất cả các chấm nhỏ đỏ, thở dài, chấp nhận hai yêu cầu kết bạn chưa được đồng ý, một cái tên là CTT, một cái tên là C, phong cách giống nhau như đúc. Nói thiệt hai người thực sự không phải là một cặp ư. Hạt giống tình yêu trong tay Sở Ân lại bắt đầu rục rà rục rịch. Xe bên kia phi như tên bắn, Lục Trần cụp mắt chăm chú nhìn điện thoại thấy WeChat tăng thêm một khung chat mới, tầm mắt đen kịt thoáng hiện lên một chút vui vẻ nhàn nhạt. Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, giờ đây chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện. Đáy lòng Lục Trần hơi nóng lên, hồi lâu sau ánh mắt anh lại rơi lên chuỗi tên viết tắt của Sở Ân, mi mắt khẽ run. Chấm, Tống Triệu Lâm về nhà cam chịu dạy dỗ cả một buổi chiều. Anh cậu dạy xong thì đến cha cậu dạy xong lại đến mẹ cậu dạy. Tống Triệu Lâm bị nhắc mãi tới mức hận không thể tự sát, thậm chí đột nhiên bắt đầu hối lỗi không biết lực sát thương mình spam tin nhắn người khác lớn đến bao nhiêu. Khó khăn lắm mới được dạy dỗ xong, Tống Triệu Lâm lăn về phòng mình, kêu trời trách đất tìm bạn bè kể khổ. Đầu tiên cậu than khóc về cảnh ngộ chua xót của mình với Đàm Khoa, sau đó muốn tìm anh Trần gào thét một lần nữa. Nhưng cậu bơi không chát một hồi vẫn không tìm được cái nick của Lục Trần. Đến một lúc lâu sau, cậu mới tìm thấy Lục Trần thông qua avatar và vòng bạn bè trống không. Sao lại đổi tên nhỉ? ANDD, nghĩa là gì? Tống Triệu Lâm nhất thời quên mất dự định khóc lóc kể lể ban đầu của mình, múa tay gửi tin nhắn cho Lục Trần. Anh Trần, tên WeChat của anh có nghĩa là gì dọ? Điện thoại Lục Trần rung một tiếng, anh cầm lên, nhìn thoáng qua. Bốn chữ này có ý nghĩa gì ư? Là, suy nghĩ khẽ nảy sinh nơi tăm tối, là câu trả lời bí mật và tối nghĩa. Một chút cảm xúc dần dần không thể đè xuống, tựa như sợi tơ ngập ngừng kéo dài ra phía ngoài tối tăm lại cẩn thận khát vọng được người ta biết đến. NDC, bởi vì người nào đó muốn làm papa, nếu như cô thật sự buông thả, tự do thoải mái như thế. Vậy, ANDD, để bạn làm papa, giàng ni giang đai, Lục Trần không trả lời Tống Triệu Lâm bèn tự đoán. Kiềm chế cằn nhằn, gen nài giao giao, không phải anh mày đang xỏ xiên tao đấy chứ. Em biết em nói hơi nhiều, nhưng em không đáng yêu à tủi thân. Lục Trần, không phải, Tống Triệu Lâm, ồ ồ ồ, vậy thì tốt, thế là cái gì vậy? Bò sữa gay cấn, dù ni ú đinh tiên, trêu bạn đến cùng, Rini rào gì, Lục Trần không trả lời cậu. Tống Triệu Lâm bên kia dần yên tĩnh, như thể không đoán ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Trần cũng không quan tâm nữa. Nhưng vài phút sau, Tống Triệu Lâm chợt gửi tiếp một tin WeChat đến. Em biết rồi, giọng điệu kích động, đoán được rồi hả, trái tim Lục Trần thắt lại một giây mà không rõ lý do. Vậy cô sẽ biết ư, tin nhắn mới nhanh chóng hiện ra. Em biết rồi, nghĩa là, fuck yêu em trai, gì ni gì, Lục Trần, ha ha ha ha ha ha, thật đồi trụy và bạo lực. Lục Trần kết thúc cuộc trò chuyện, tác giả có điều muốn nói, đêm đó Tống Triệu Lâm đổi tên của mình thành Can. Lâm Lâm đáng yêu, kè ai lín lín, Tống Triệu Lâm, anh Trần, nhìn tên cặp của anh với em nè. Lục Trần, kéo người này vào danh sách đen, cách chương.